Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48 của ngôn ven đường hoa dại không thể thải tương đương. Tháng sau 15 chúng ta liền thành thân đi. Vũ Tử Hàn dùng ngón tay dính dính trong chén trà. Thủy, ở trên bàn viết viết vẽ vẽ. Quẻ tượng đi lên nói. 15 ngày đó là cái phi thường tốt nhật tử. Nghi gả cưới nghi lễ mừng. Hơn nữa, nếu ở ngày đó thành thân, chúng ta nhất định sẽ ôn noãn hoàn toàn xem không hiểu Vu Tử Hàn ở trên bàn họa kỳ quái đồ án. Nhưng này không ngại ngại nàng lý giải hắn ý tứ. Đại hiệp, ngươi không cần xúc động a. Ta vốn dĩ không nghĩ xúc động. Vu Tử Hàn đem trên bàn thủy lau sạch. Cười nhìn ôn noãn, lần trước phân biệt sau ta liền tính toán đã quên ngươi. Nhưng ai làm ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta, lần trước ôn noãn trộm chạy trốn sau Vu Tử Hàn. Liền rốt cuộc tìm không thấy nàng. Trên giang hồ không có bất luận cái gì nàng tin tức. Ngay cả biết thiên hạ mật thám đều tra không ra nàng hướng đi. Một người nếu là thiệt tình không nghĩ tái xuất hiện ở ngươi trước mặt, vậy ngươi là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy nàng. Không biết vì cái gì, Vu Tử Hàn trong đầu vang lên như vậy một câu. Vốn dĩ Vu Tử Hàn là tính toán đem cùng ôn noãn mỹ diệu hồi ức chân quý lên, tiếp tục đương chính mình hái hoa tặc, hoàn thành chính mình họa tận thiên hạ mỹ nhân mộng tưởng. Ai biết rời núi sau lập tức lại gặp cái này làm hắn thương nhớ đêm ngày nữ nhân. Tưởng ngươi khi ngươi không xuất hiện, chờ hắn nản lòng từ bỏ khi ngươi lại chính mình nhảy ra tới. Vu Tử Hàn đã có ở vào bị động nghẹn khuất, lại có mất mà tìm lại vui sướng. Thích ngươi liền đứng ở chính mình trước mặt, làm hắn lại nói ra từ bỏ nói quả thực là không có khả năng sự. Liền hướng nữ nhân này luôn là làm chính mình như vậy tâm tắc nghẹn khuất, cùng cảm thấy thẹn, hắn cũng không thể buông tha nàng. Ta lại không phải cố ý xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ôn loạn một trường chụp ở trên bàn, ngữ khí vội vàng phản bác nói, đây là trùng hợp. Vu Tử Hàn nhíu nhíu mày, cầm lấy ôn loạn chụp cái bàn tay cầm ở lòng bàn tay. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, kia lần thứ ba đâu? Ôn noãn chừu chừu tay, không tránh thoát, là duyên phận. Vu Tử Hàn nắm chặt tôn noãn tay, biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú, là ngươi cùng ta chi gian duyên phận, ngươi như thế nào có thể bởi vì ta như vậy một viên oai cổ, thụ mà từ bỏ khắp rừng dập đâu, kia ít nhiều a. Ôn noãn vẻ mặt nghiêm túc giáo dục nói, nga. Vu Tử Hàn biểu tình hơi ngưng, ôn nhu thanh âm lạnh xuống dưới. Cho nên ngươi cự tuyệt ta nguyên nhân là bởi vì không nghĩ từ bỏ khắp rừng rậm. Sao có thể? Ôn loãn vội vàng giải thích nói. Ta tuyệt đối không có như vậy ý tưởng. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn cự tuyệt ta? Không có phương diện này kinh nghiệm, Vu Tử Hàn thật sự là không nghĩ ra ôn loãn vì cái gì luôn là thực kháng cự cùng chính mình ở chung. Rõ ràng lúc ấy nàng phi thường nhiệt tình cùng chủ động. Chẳng lẽ không phải đại biểu cho nàng đối chính mình thực thích sao? Vu Tử Hàn sắc mặt tường đỏ nghĩ, lạt mềm buộc chặt, túng này một phương diện ôn noãn cảm thấy chính mình đã làm được không sai biệt. Lắm, Vu Tử Hàn không nói qua luyến ái, đối phương diện này kinh nghiệm là linh, lại cự tuyệt đi xuống khả năng sẽ đả kích hắn tính tích cực cùng nam nhân tự tôn. Đến lúc đó nếu là hắn dứt khoát bất chấp tất cả đã có thể vô pháp vãn hồi rồi. Hiện tại nên là bắt lúc, ôn loãn trong lòng tưởng, ngươi không cần bởi vì kia sự kiện mà đối ta phụ trách. Ta cũng không cần chỉ có trách nhiệm phu thê quan hệ, ôn loãn rũ xuống con ngươi. Trên mặt tươi cười hiện lên một tia chua xót, theo sau liền biến mất không thấy. Ngươi hẳn là tìm một cái ngươi thích cô nương thành thân, cho dù ôn loãn trên mặt biểu tình trở. Nên lại mau. Nhãn lực cực cường Vu Tử Hàn cũng bắt được kia mặt chợt lóe mà qua chua xót tươi cười. Như vậy biểu tình, ở xứng với nàng lời nói, Vu Tử Hàn linh hoạt đại não nháy mắt não bổ vừa ra tuồng. Nàng khả năng đã sớm ở bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền thích thượng hắn. Chỉ là nàng sợ hắn cầu thân chỉ là xuất phát từ trách nhiệm mới vẫn luôn cự tuyệt hắn. Hiện tại nghĩ đến, hắn vẫn luôn đang nói thành thân sự. Giống như thật sự không có nói qua chính mình đối nàng cảm giác. Tiểu noãn, ta thích chính là ngươi. Vu Tử Hàn lập tức ghi rõ chính mình tâm ý. Ôn noãn sừng sốt, kéo kéo khóe miệng, Ha ha ha, đại hiệp, ngươi trò đùa này nhưng khai lớn, ôn noãn này biểu tình ở Vu Tử Hàn xem ra chính là ở miễn cưỡng. Cười vui, hắn đứng lên, duỗi tay đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Thực xin lỗi, làm ngươi khổ sở, Vu Tử Hàn vẻ mặt đau lòng nói. Cái gì, ta hẳn là đã sớm đối với ngươi ghi rõ chính mình tâm ý mới đúng, Vu Tử Hàn một chút, mềm nhẹ chải vuốt ôn noãn sau lưng tóc dài. Ôn noãn tùy ý Vu Tử Hàn ôm chính mình, không phản kháng cũng không đáp lại. Tiểu noãn, ta là thật sự thích ngươi, Vu Tử Hàn đỡ lấy ôn noãn bả vai hơi hơi đẩy ra nàng. Ta muốn cho ngươi làm ta Vu Tử Hàn duy nhất phu nhân. Này tuyệt đối không phải bởi vì trách nhiệm mà ni, ôn noãn đôi tay bụng mặt. Cả người run rẩy. Tiểu noãn, Vu Tử Hàn có chút chân tay luống cuống nhìn hư hư thực thực khóc ôn noãn. Ta không lừa ngươi, thật sự, từ gặp được ngươi sau ta đối mặt khác mỹ nhân đều mất đi hứng thú. Mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi. Loại này trắng ra lời âu yếm nói Vu Tử Hàn chính mình đều hơi ngượng ngùng lên. Ôn noãn bụng mặt một cái xoay người, một bộ nữ nhi gia sử tiểu tính tình bộ dáng. Tiểu noãn, Vu Tử Hàn khẩn trương bắt lấy ôn noãn thủ đoạn, cứng ngạnh kéo ra nàng bụng mặt tay, mất đi bàn tay che đậy. Một ôn noãn kia trương mặt mày hớn hở mặt nháy mắt ánh vào Vu Tử Hàn mi mắt. Ngươi, Vu Tử Hàn biểu tình ngẩn ngơ, phúc ha ha ha ha, ôn noãn nhịn không được cười ha hả. Nơi nào còn có nguyên nhân vì vừa rồi kia phó đau khổ yêu thầm lại không dám nói ai oán bộ dáng. Ôn noãn, ý thức được chính mình bị chơi Vu Tử Hàn nháy mắt đen mặt. Mệt vừa rồi chính mình còn như vậy đau lòng nàng, còn nói lời âu yếm an ủi nàng. Kết quả này hết thảy đều là nữ nhân này diễn. Chính mình cũng là ngốc, nữ nhân này vốn dĩ chính là lớn mật hào phóng kỳ lạ nữ tử. Sao có thể bởi vì tình tình ái ái loại chuyện này mà biến đa sầu đa cảm ơn y, này không thể trách ta, ai làm ngươi không nói thích ta. Ôn noãn về phía sau lui lại mấy bước, kéo ra cùng Vu Tử Hàn khoảng cách. Nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, ngón tay cuốn trước ngực, tóc dài cười hì hì nói, ta chỉ có thể bức ngươi nói ra, bằng không cùng ngươi thành thân lại liền một câu thích đều không chiếm được. Ta đây ít nhiều a, lời này nói giống như thành hắn không đúng rồi. Mấu chốt là Vu Tử Hàn cũng cảm thấy ôn noãn nói tựa hồ rất có đạo lý. Ta cũng thực thích ngươi, ôn noãn thoải mái hào phóng hướng Vu Tử Hàn thổ lộ. Trên mặt tươi cười cũng dần dần trở nên tà ác lên. Càng thích ở trên giường ngươi, đừng nói nữa. Vu Tử Hàn đầy mặt đỏ bừng ra tiếng ngăn lại. Chỉ sợ ôn noãn lại nói ra cái gì kinh hãi thế tục nói tới. Thấy Vu Tử Hàn lại biến thành tiểu tức phụ nhi dạng, ôn noãn lại lần nữa cười ha ha lên. Cái này Vu Tử Hàn, rõ ràng ngay từ đầu là cơ trí bình tĩnh phúc hắc hình tượng, sau lại đối nàng nói lời âu yếm khi cũng chỉ là hơi chút biểu hiện ra một chút ngượng ngùng. Chờ thích ứng sau lập tức tuột buồm xuôi gió lên. Kia đoạn duyên phận cùng trong mắt chỉ có nàng nói nàng rất là tâm động. Kết quả vừa nói đến lăn giường loại sự tình này, hắn lập tức lại biến thành kia phó ngượng ngùng không thôi bộ dáng. Thật sự là quá đáng yêu. Cuối thu, mãn viện tử lá cây sớm đã khô vàng. Gió lạnh một thổi, cuốn lên đầy đất lá rụng. Đình hóng gió chung, một nam tam nữ vây quanh bàn tròn mà ngồi. Trên bàn bãi trà nóng cùng một ít trái cây điểm tâm ani lột hảo. Vu Tử Hàn đem chưa đầy hẹp đào nhân tiểu cái đĩa đẩy đến ôn noãn trước mặt. Cảm ơn. Ôn noãn vui vẻ bưng lên mâm, đem hạch đào nhân tất cả đều phủi đi tới rồi trong miệng. Hương, ăn ngon, chính mình lột hạch đào. Một không cẩn thận đem hạch đào nhân băng đến trên mặt đất. Diệp Thanh ghét bỏ hướng ôn noãn hai. Người mắt trợn trắng, các ngươi nghe nói qua tú ân ái chết mau sao? Ân, ôn noãn vẻ mặt nghi hoặc, lời này là có ý tứ gì? Vu Tử Hàn tò mò hỏi. Thanh Thanh luôn là nói ra một ít mới lạ nói. Ta tưởng cái này giải thích cũng nhất định rất có ý tứ, Diệp Thư Nhã đối Diệp Thanh nói cũng thực cảm thấy hứng thú, chính là một đôi phu thê, nếu luôn là ở không có tình nhân người trước mặt biểu hiện bọn họ ân ái, như vậy đôi vợ chồng này liền sẽ thực mau tách ra, Diệp Thanh giải thích nói. Thanh Thanh, ta biết ngươi là hận gả cho, nhưng cũng đừng nói loại này không may mắn nói nguyên rủa chúng ta sao, ôn noãn cười nói. Ngươi mới hận gả. Diệp Thanh theo bản năng phản bác, Ôn Noãn cười liếc Vu Tử Hàn liếc mắt một cái. Ta đã gả cho, Vu Tử Hàn hồi lấy một cái ôn nhu tươi cười. Có phu quân ghê gớm đúng không? Diệp Thanh tạc mao, hôm nay vô pháp hàn huyên. Ta đi tìm nhị sư huynh chơi, không cùng các ngươi cùng nhau. Hừ, nói xong liền đứng dậy nhanh chóng rời đi. Ta cảm thấy là thời điểm khảo sát một chút cái này nhị sư huynh. Ôn Noãn cười khẽ đối Diệp Thư Nhã nói, không sai, là nên cùng cha nói một chút. Diệp Thư Nhã cười gật gật đầu. Vu Tử Hàn cùng Ôn Noãn xác nhận quan hệ sau liền đem tin tức tốt này bổ câu đưa thư cho chính mình. Sư phó, nhà mình duy nhất đồ đệ có tức phụ, Thiên Cơ lão nhân nào còn bình tĩnh, vội vàng trở về tin làm Vu Tử Hàn đem Ôn Noãn mang về làm hắn nhìn xem. Môn sơ, các ngươi vì cái gì phải đi a? Ở nhà ta không hảo sao? Diệp Thanh không tha giữ lại, chúng ta phải đi về trông thấy trưởng bối. Ôn Noãn cười an ủi nói, về sau chúng ta còn sẽ tái kiến đến. Chúng ta đây khi nào tái kiến a? Diệp Thanh hỏi. Chờ ngươi cùng nhà ngươi nhị sư huynh thành thân khi, chúng ta liền sẽ tới. Ôn Noãn trêu ghẹo nói. Tiểu Noãn, Diệp Thanh có chút ngượng ngùng trừng mắt. Thiên Cơ lão nhân cư trú Mao Lư liền ở Lạnh Sơn nội, khoảng cách kinh thành cách hai tòa thành. Ôn Noãn cùng Vu Tử Hàn cưỡi ngựa lên đường cũng đi rồi hơn 2 tháng. Ngoặc kép chấm than, mang theo Ôn Noãn đi vào Mao Lư, Vu Tử Hàn biểu tình dại ra. Hắn hoài nghi chính mình đi nhầm gia môn. Làm sao vậy? Ôn Noãn nghi hoặc từ Vu Tử Hàn phía sau đi ra, đánh giá một chút trong phòng bài trí. Cái này Mao Lư bên trong bài trí cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Dùng một cái từ tới tổng kết chính là kim bích huy hoàng. Các loại kim khí ngọc khí, đồ cổ bình hoa, châu báu trang sức, thậm chí dựa tường trúc trên giường chất đầy kim nguyên bảo. Ôn Noãn khóe miệng chịu chịu. Sư phụ ngươi trang trí nhà ở yêu thích thật đặc biệt, ta đột nhiên tưởng bội phản sư môn. Vu Tử Hàn bất đắc dĩ nói, nghịch đồ, ngươi này nói cái gì? Phía sau truyền đến một tiếng hét to, ngay sau đó một cái hạc phát đồng nhan dâu bạc lão nhân nổi giận đùng đùng vọt tiến vào. Sư phó, Vu Tử Hàn không tình nguyện kêu một tiếng, ngươi kia cái gì biểu tình? Ta đem mấy thứ này làm ra tới còn không phải tưởng giúp ngươi trắng trắng thanh thế. Hiện tại cô nương, ngươi không mấy cái tiền ai nguyện ý cùng ngươi a? Thật là một chút cũng đều không hiểu sư phó khổ tâm. Thiên Cơ lão nhân tức giận nói, sư phó, ngươi này nói cái gì? Vu Tử Hàn nhìn đứng ở phía sau Ôn Noãn, sợ nàng nghe được lời này không cao hứng. Ai, thật là có tức phụ đã quên sư phó a. Thiên Cơ lão nhân thở dài, còn chưa tránh ra, làm ta nhìn xem đem ta đồ đệ mê đến năm mê ba đảo cô nương rốt cuộc trông như thế nào. Nghe được Thiên Cơ lão nhân nói, Ôn Noãn tự giác mà từ Vu Tử Hàn phía sau đi ra. Tiền bối, vạn bối Ôn Noãn, đã sớm nghe nói ngài truyền thuyết, vẫn luôn muốn gặp chân nhân. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy anh minh thần võ. Xin nhận vạn bối nhất bái. Nói, Ôn Noãn lưu loát quỳ một gối xuống đất. Ha ha ha ha, tiểu nữ oa thực có thể nói a. Thiên Cơ lão nhân cao hứng cười ha ha, ta chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Ôn Noãn vẻ mặt chân thành nói, ha ha ha, hảo hảo hảo, không tồi, ta đồ đệ có thể có ngươi như vậy tức phụ là phúc khí của hắn a ha ha ha. Bị khen tâm tình thoải mái, Thiên Cơ lão nhân không ngừng theo chòm râu. Vu Tử Hàn bởi vì vội vã mang Ôn Noãn trở về gặp sư phụ, hai người vốn dĩ nói tốt thành thân kéo dài thời hạn rất nhiều thiên, lần này vừa lúc có trưởng bối tại bên người, hai người cùng nhau thỉnh cầu Thiên Cơ lão nhân làm chứng kiến giả tới chủ trì bọn họ hôn sự. Thời gian không thể tuyển thân cận quá, bằng không các bằng hữu đều đuổi bất quá tới. Ôn Noãn nhìn Vu Tử Hàn tuyển định mấy cái ngày, xa nhất nhật tử cũng chính là 1 tháng về sau. Từ kinh thành đến nơi đây muốn hơn 2 tháng, Diệp Thanh bọn họ khẳng định không kịp, càng đừng nói Vu Tử Hàn đám kia trải rộng cả nước các nơi các bằng hữu. Không cần tác giả có lời muốn nói, chờ bọn họ tới chỉ biết quấy rối. Vu Tử Hàn bằng hữu mỗi người không phải đèn cạn dầu, bọn họ nếu là tới rồi, này thân kết không kết thành còn hai nói đi. Không đợi bọn họ, Ôn Noãn có chút kinh ngạc, thành thân không mời bạn bè thân thích tới cổ động sao được. Ân, Vũ Tử Hàn gật gật đầu, duỗi tay ôm lên ôn Noãn eo. Chủ yếu là ta chờ không kịp, hắn cúi đầu, mặt mày mỉm cười nhìn nàng. Ngươi trải qua quá tuyệt vọng sao QAQ? Viết xong sau không bảo tồn ta liền đem giao diện đóng. Kết quả, hết chương.